Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, chương 84 Tam Công công diễn trước một ngày buổi tối, sân bay rộn ràng nhốn nháo mà chen đầy các gia. Tới cấp tự gánh tiếp cơ phen, chung quanh một mảnh tiếng người ồn ào. Đứng ở trước nhất bài mấy cái đại phấn trên cổ tay cột lấy cùng cái tiếp ứng sắc dây lưng. Một bên điều dưỡng giống cơ vị, một bên thường thường châu đầu ghé tai mà thảo luận vài câu. Bãi tử ca cùng phún tử ca như thế nào còn chưa tới? Có người thấy hai người bọn họ sao? Tới, tới, trước màn ảnh, trước hết nhập kính chính là một đôi chân dài. Ăn mặc ai cũng không đếm được rốt cuộc phá mấy cái động màu đen phá động quần jean. Mặt trên đáp kiện trung trường khoản hắc áo gió. Lại đến trên mặt kính dâm cùng vành tai thượng màu đen khuyên tai. Loại này mặc quần áo phong cách tuyệt đối không thể là bãi tử ca. Sẽ chỉ là một vị khác. Lạc gia giữ từ sân bay chỗ ngoặt chỗ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn cũng không quay đầu lại mà đi nhanh đi phía trước đi. Một tay cắm túi, đi được lòng bàn chân sinh phong. Từ đầu đến chân liền kính dâm mang gót giày đều là thuần màu đen. Màn ảnh thượng một giây còn lục đến hắn đi tới. Giây tiếp theo cũng đã đi ngang qua sau rời đi. Tự gánh bề ngoài thoạt nhìn trạng thái cực hào. Sân bay thẳng chụp là có thể ra đồ. Đại các fan điều mấy chương vừa mới chụp hình ảnh chụp kiểm tra qua đi. Phá lệ vừa lòng. Xoái, khốc, túm, còn rất cao lãnh. Tuy rằng biết tiểu tử này là ở trang, nhưng vẫn là cho hắn trang tới rồi, bãi tử ca đâu? Lạc lạc đều đi rồi ta bãi tử ca đi nơi nào? Sẽ không ngủ chờ cơ trong phòng đi. Mỗ vị cao lãnh kính dâm xoái ca từ khốc huyễn lên sân khấu đến tiêu sái ly chàng tổng cộng chỉ tốn 15 giây, lại qua 2 giây. Sở hữu fan đều thấy vừa mới rời đi người nào đó lại đi vòng vèo trở về, đầu tiên là Bát Phương. Bất động mà tại chỗ lùi lại vài bước, ở các fan xem thiểu năng trí tuệ trong ánh mắt cuối cùng xoay người lại. Kính dâm một chích bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó ở trước mắt bao người lại thịch thịch thịch cất bước chạy về đi. Đại các fan hai mặt nhìn nhau, qua vài giây. Mỗ vị cao lãnh soái ca rốt cuộc ở nào đó góc xó xỉnh nhặt về đang ở vòng đi vòng lại lạc đường. Trung mê mang phát tiểu, một phen giữ chặt người thủ đoạn phòng ngừa lại chạy loạn đến lúc đó tìm không thấy người. Một cái tay khác móc ra kính dâm một mang, một lần nữa biến trở về cao lãnh kính dâm soái ca. Hai người một trước một sau. Ở phen trước mắt bao người lại đem vừa rồi lộ một lần nữa đi rồi một lần. Đại các phen bừng tỉnh đại ngộ, sân bay tay trong tay cùng nhau đi ảnh chụp cùng video ở một phút. Sau thật khi đồng bộ thượng truyền tới song ngư siêu thoại chung. CP thế kỷ danh trường hợp hỉ thêm một, nhưng bởi vì siêu thoại nội công lương sung túc, vốn nên nổ thành pháo hoa hình dạng CP tỷ nhóm ngược lại đã có một loại kinh nghiệm lõi đời bình. Tĩnh, ta đầu óc không tốt lắm xử. Bọn họ là đã quan tuyên qua sao? Đâu chỉ, thoạt nhìn giống ẩn hôn 10 năm ta thật là bị quán chứ. Thế nhưng suy nghĩ hai người bọn họ rốt cuộc khi nào công khai thêm một. Đều do gần nhất mỗi một lần huấn luyện ngoài lề đều ở cao cường độ giải đường ta vốn dĩ cho rằng. Nhị công hai người hát đối cũng đã là CP sân khấu đỉnh. Xem xong tam công huấn luyện ta lại không xác định các ngươi hai cái bảo bối còn có bao nhiêu. Chấm không biết kinh hỉ chấm JPG nhà ta CP có thể thông qua đối diện làm vốn dĩ một đống nát như biểu. Tình quản lý trở nên ôn nhu sinh động lại ngượng ngùng. Lời này ta nói cho ngoài vòng tỉ muội nghe cũng chưa một cái tin. Nhưng mà việc này là thật sự ta vốn dĩ cho rằng bãi tử ca thật sự muốn đem người máy tinh thần. Quán triệt rốt cuộc, kết quả công diễn 3 ngày trước đột nhiên cùng đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Sướng xong ca sau thậm chí sẽ mặt đỏ, nghiêm trọng hoài nghi là Lạc Lạc cấp rót cái gì mê hồn canh kỳ, thật vốn dĩ Phún Tử Ca biểu quản. Cũng liền như vậy, cơ hồ là cùng Bãi Tử Ca cùng một ngày khởi đồng thời tiến bộ vượt bậc. Hai người bọn họ một sướng một rap phối hợp khi cái kia bầu không khí thật sự đặc biệt giống nương. Ca hát cơ hiệu yêu đương hỏng rồi không phải là thật nói chuyện đi, như thế nào lại lạc đường. Vẫn luôn chờ đến đi đến không có người cùng chụp lối đi nhỏ sau. Lạc gia giữ tháo xuống kính dâm, thuận tiện giúp phía sau người gỡ xuống khẩu trang. Nếu không lần sau ra xa nhà ngươi đều bắt lấy ta góc áo tính. Nhiều ra chỉ tay còn có thể dùng để chơi di động, mất mặt. Sơ dụ khẩu trang bị lấy xuống sau, lại thói quen tính mà đem mũ choàng mang lên. Người quá nhiều, ít người ta liền bắt, không thể làm sở hữu fan đều cảm thấy hắn là cái nhà trẻ không tốt nghiệp. Tiểu bằng hữu, Capoeira vẫn là có một chút tôn nghiêm, ân. Lạc gia giữ một bên nghe hắn nói chuyện một bên cho hắn sửa sang lại cổ áo. Sửa sang lại khoảng cách bớt thời giờ hỏi một câu. Mặt xương cùng tinh hoa mang theo sao? Ngoặc kép, đã quên, dùng ta đi. Tiết mục tổ không nhất định đem chúng ta phân đến một gian phòng. Sơ dụ như, thế nói, đỉnh luyện hai tiết mục này quá rực rỡ. Khắp nơi tài nguyên đều tranh nhau mời hợp tác. Vì thế lần thứ ba công diễn địa điểm thậm chí không có an bài ở tuyển tú doanh phụ cận, mà là lựa chọn cách bọn họ nơi tỉnh gần nhất một cái phát đạt thành thị. Cũng là muôn vàn tiểu thuyết trung nhĩ thục có thể tường một cái thông dụng nổi danh thành thị. Thành phố A, công diễn trước một ngày toàn viên luyện tập sinh liền tập thể đăng ký bay đi thành phố A. Vì ngày hôm sau ở thành phố A lớn nhất, xa hoa nhất tràng quán lên đài diễn xuất làm chuẩn bị, Lạc gia giữ không để bụng. Tiết mục tổ khẳng định sẽ đem chúng ta phân đến một gian phòng, hắn phát tiểu đối lưu lượng buôn. Bán những cái đó khái niệm không quan tâm, hắn chính là rõ rành rành. Tiết mục tổ không đem hai người bọn họ thấu một khối đó chính là cùng tiền không qua được, rời đi. Sân bay sau muốn đi lên tiết mục tổ an bài tốt khách sạn xe buýt. Đi qua đi trên đường hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Ta đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta trước kia không phải vẫn luôn cùng ngươi thương lượng tưởng cùng ngươi cùng nhau buôn bán sao? Ngươi chết sống không đồng ý, ân. Ngươi lúc ấy nói, liền không có đứng đem lưu lượng tránh biện pháp sao? Ân, ta hiện tại ngẫm lại. Kỳ thật là có, cái gì biện pháp? Chúng ta chỉ cần yêu đương là được, không cần biểu diễn, không cần miễn cưỡng, hết thảy đều nước chảy thành sông. Lạc gia giữ như suy tư gì, này nhưng còn không phải là đứng đem lưu lượng tránh sao? Câm miệng, hảo đát, Lạc gia giữ câm miệng lúc sau. Hai người như là đều nghĩ tới cùng sự kiện, cộng đồng trầm mặc trong chốc lát, nhiều ít. Lạc gia giữ dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nói chuyện nói một cách mơ hồ, nhưng bên người người vừa nghe liền biết. 862, liền thiếu chút nữa điểm A. Lạc gia giữ thất thần, như vậy hồi đáp chính là đêm nay. Ngoặc kép, ngày mai, đêm mai, kia công diễn sau khi kết thúc ta chờ ngươi. Hảo, tiết mục tổ cuối cùng vẫn là đêm hai. Người phân tới rồi cùng gian phòng, bất quá phòng ngoại sẽ không định kỳ có người quay phim lui tới. Lâu lâu tiến vào cho bọn hắn chụp hai cái vlog, cũng không thể tùy tâm sở dục mà làm chuyện xấu. Sơ dụ vốn dĩ có chút khẩn trương, nhưng trên thực tế công diễn trước một ngày buổi tối cái gì cũng chưa phát sinh. Hai người an tĩnh mà đãi ở khách sạn trong phòng, từng người chiếm một cái bàn nhỏ. Sơ dụ ôn tập ca từ cảm xúc, Lạc gia giữ vùi đầu chuyên tâm trau chuốt cuối cùng một bản từ. An bình bầu không khí rất giống sinh nhật ngày đó Lạc gia giữ về nhà khi thấy nhà mình ba mẹ, nhưng cùng ngày ban đêm, sơ dụ đã khuya mới ngủ, đi vào giấc ngủ trước một giây bên lỗ tai còn ở tiếng vọng, hồi đáp, hai chữ. Hắn nhìn chằm chằm đầu giường tiểu đêm đèn. trong đầu tưởng lại là vì cái gì kia một lần hôn môi hắn không có thể tiếp thu duỗi đầu lưỡi, bởi vì không có làm hảo chuẩn bị, kia hắn hiện tại chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắn so Phát Tiểu sớm hơn một ít nằm đến trên giường. Lạc Gia Dữ kiểm tra xong chính mình sửa chữa cuối cùng một bản từ. Phá Lệ vừa lòng, duỗi người sau ấn rớt trên bàn tiểu đèn bàn. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, u ám chung. Lạc Gia Dữ thấy trên giường nhìn chằm chằm tiểu đêm đèn người nào đó còn không có ngủ. Hắn thực tự nhiên mà đứng lên, đi qua đi, liền mỏng manh ánh đèn xoa xoa người tóc. Ngủ ngon, chúc chúng ta công diễn thuận lợi. Sơ Dụ tự do ánh mắt di động đến hắn trên mặt, dần dần ngắm nhìn hoàn hồn. Sau đó đồng dạng nhẹ giọng đáp câu, ngủ ngon. Tiết mục tổ cho bọn hắn phân chính là xong giường phòng. Lạc Gia Dữ xoa xong Phát Tiểu đầu sau liền về tới chính mình kia trương trên giường, đắp lên chăn cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Sơ Dụ quay đầu nhìn hắn một cái, yên lặng trở mình, biến thành đối mặt Phát Tiểu tư thế, sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau chính thức công diễn. Sáng sớm tất cả mọi người chạy tới trang quán nội bắt đầu hóa trang làm tạo hình. Nhưng mà có chút fan tới sớm hơn. Trang quán người ngoài sơn biển người. Sau một công cùng nhị công còn muốn náo nhiệt vài lần, bộ phận chạm tỉ chụp hình tới rồi bãi Tử Ca. Cùng Phún Tử Ca cùng nhau xuống xe chân quý ghi hình. Người trước ăn mặc rộng thùng thình hưu nhàn khoản áo hút đi quần jean thoạt nhìn bình đạm như nước. Người sau vẫn duy trì ngày hôm qua một thân hắc cao lãnh khốc ca phong vẻ mặt thấy chết không. Sơn, ta chuẩn bị hào. Tới gần phòng hóa trang trước, Lạc Gia Dữ lấy một bộ anh dũng hy sinh biểu tình đối Sơ Dụ nói, cố lên. Sơ Dụ cho hắn giơ lên nắm, tay thêm cố lên. Nhớ kỹ Lăng Vi tỷ lời nói, muốn tự tin, tin tưởng chính ngươi là đáng yêu nhất. Đây là Lăng Vi tỷ nói với ngươi lời nói. Lạc Gia Dữ như thế nói, nàng đối lời nói của ta là làm ta nghĩ nhiều điểm thích đáng yêu đồ vật. Chờ nghĩ đến cả người đều đắm chìm ở thích đáng yêu cảm xúc chung liền thành công, phương pháp này cũng thực hào, chính là ta cảm thấy ta hiện tại dùng không đến. Sơ Dụ quay hạ đầu tay động tỏ vẻ dấu chấm hỏi. Lạc Gia Dữ nhìn hắn trong chốc lát, giơ lên khóe miệng cười, duỗi tay trà sát trước mặt người gương mặt thịt. Sơ Dụ không nghĩ bị trở thành nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau đối đãi, ngón tay bắt lấy Lạc Gia Dữ mờ u bàn tay phấn khởi phản kháng, bắt được một nửa não nội vang lên leng keng một tiếng, ngơ ngẩn một lát. Hào cảm 863, chỉ kém một chút, ta đi vào lạp. Lạc Gia Dữ xoa bóp xong Phát Tiểu, mặt sau tâm tình hiển nhiên hào không ít. Hừ ca bước chân khinh phiêu phiêu mà hoạt tiến hóa trang gian. Tính cả vừa rồi đến bên miệng một câu thổ lộ giống nhau lời nói cũng bị nuốt vào trong bụng. Chính là ta cảm thấy ta hiện tại dùng không đến cái kia phương pháp, bởi vì chỉ cần nhìn ngươi là được, sắc, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.